Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Binh Lâm Thành Hạ. Lạc công tử, Chu đại nhân cầu kiến, một cái nha hoàn mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi tới. Lạc phàm, mời, một lát sau, Chu Tam Vượng bị cái này nha hoàn đỡ lấy đi đến. Trên mặt xanh một miếng tím một khối, nhìn qua khí sắc rất suy yếu. Nhìn thấy Lạc Phàm về sau, Chu Tam Vượng than nhẹ một tiếng, ngươi đến cùng là muốn như thế nào a? Vì cái gì còn không rời đi, lưu tại nơi này chờ chết sao? Chu Tam Vượng đã biết Lạc Phàm hôm nay gây nên, trừ chấn kinh chính là chấn kinh. Hắn không chỉ có giết Hoàng Diệp, còn diệt trừ Đại Viêm quốc vị kia Thất Châu Thân Vương. Thậm chí công khai cùng Đường Tĩnh Thiên khiêu chiến. Cái này đã là đại bất kính chi tội. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Lạc Phàm quan tâm hỏi. Chu Tam Vượng hừ một tiếng. Còn không chết được. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Hảo hảo dưỡng thương đi. Thương thế sau khi khỏi hẳn nhìn nhiều một số thư tịch. Chờ ta đem Đường Tĩnh Thiên giết, Đại Viêm quốc hoàng đế liền từ ngươi đến ngồi. Lời này vừa nói ra, Chu Tam Vượng lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, mồm dài đại đại, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Phản nhìn Lưu Ly, Thiên Toa, Tề Việt, ba người trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu đại nhân, nhà chúng ta lão đại chính là loại tính cách này, ai đối tốt với hắn, hắn liền gấp trăm lần hoàn lại. Đồng dạng, ai đối với hắn không tốt, cũng sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Tề Việt cười nói một câu, Chu Tam Vượng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, một mặt đờ đẫn nhìn về phía Lạc Phàm. Ngươi là đang nói đùa sao? Ta rất chân thành, Lạc Phàm nói, ngươi nghĩ có hoa không hết tiền tài, không muốn bị người khi dễ. Ta nghĩ thật lâu, trên đời này, cũng chỉ có hoàng đế mới có xài không hết tiền tài. Cũng chỉ có hoàng đế, không người nào dám khi dễ. Đại ca, ta kia là nói đùa. Chu Tam Vượng dọa đến toàn thân run rẩy. Ta nào có cái gì tư cách làm hoàng đế. Ngươi đừng dọa ta được không? Ta hiện tại chỉ nghĩ làm cái người bình thường. Bình bình đạm đạm vượt qua quãng đời còn lại. Làm hoàng đế. A, hắn không dám nghĩ. Lạc Phàm, ngươi muốn cũng phải làm. Không muốn cũng phải làm. Ngươi vì cái gì bức ta? Chu Tam Vượng nhanh khóc. Hắn không chút nghi ngờ Lạc Phàm. Dù sao, bởi vì hắn đã làm được rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu thật là giết tới kinh đô, nhìn xem Đường Tĩnh Thiên đầu, với hắn mà nói, cũng có chút ít khả năng a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Có lẽ, đây chính là sự kiên trì của ta đi. Sau đó Chu Tam Vượng bị nha hoàn đỡ lấy rời đi, mà Lạc Phàm cũng bắt đầu luyện đan, trước cho Lưu Ly luyện chế 200 mai Hỗn Nguyên đan. Dù sao, thực lực của nàng là trong bốn người yếu nhất, mới đạt tới khai nguyên cảnh thập tầng, 200 mai Hỗn Nguyên đan là đủ đưa nàng tu vi tăng lên tới Thanh Nguyên cảnh. Trừ cái đó ra, hắn lại luyện chế 1000 mai Thanh Nguyên đan để Thiên Toa cùng Tề Việt phục dụng, bước vào địa nguyên cảnh cũng không phải là rất khó. Mặc dù Lạc Phàm có địa nguyên cảnh tu vi, thế nhưng là hắn biết rõ đoàn đội tác chiến lợi hại. Các huynh đệ thực lực đều phải đề thăng đi lên. Lưu Ly không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Phối hợp kinh thần bát thập nhất biến, nàng chỉ dùng 5 ngày thời gian liền vượt qua Hỗn Nguyên cảnh, trở thành Thanh Nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ. Thiên Toa cùng Tề Việt cũng đều bước vào Thanh Nguyên cảnh thập tầng. Chỉ cần một mai địa nguyên đan liền có thể đột phá ràng buộc. Thế nhưng là, Lạc Phàm trong tay nhưng không có luyện chế địa nguyên đan dược liệu. Loại dược liệu này cực đoan hiếm thấy, dù là Thiên Đô phủ bên trong đều không có. Đương nhiên, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, coi như không dùng đan dược, cũng có thể thông qua kinh thần bát thập nhất biến đột phá. Lão đại, không tốt, cường địch xâm phạm, hiện nay đã binh lâm thành hả? Này thiên sáng sớm, thiên toa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi vào Lạc Phàm trước mặt. Có bao nhiêu người? Lạc Phàm biểu lộ bình tĩnh. Hắn sớm đã ngờ tới Đại Viêm Quốc sẽ phái ra cường giả đến đây vây quét bọn hắn. Thiên toa nói, nhân số không nhiều, chỉ có hơn 500 người. Đây là, những người kia thực lực đều rất mạnh. Ta cảm giác yếu nhất đều đạt tới thanh nguyên cảnh thập tầng. Thậm chí còn có hai vị địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Một trận, không tốt đánh, đi, đi ra xem một chút. Lưu Ly cùng Tề Việt cũng đều nghe hỏi mà đến. Bốn người tới Bắc Thành trên tường, nhìn về phía phương xa. Một đám người mặc kim sắc khải giáp binh sĩ đã xây dựng cơ sở tạm thời. Nhân số không nhiều, đây là, lại tản mát ra một cỗ túc sát chi khí. Rất rõ ràng, đây là một đám hổ lang chi sư. Mặc dù trên tường thành có rất nhiều chu tước vệ, thế nhưng là, những cái kia chu tước vệ trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ chi ý. Bởi vì bọn hắn biết đây là ai đội ngũ. Đây chính là từ Hồ Phong dẫn đội cấm quân A. Thực lực cường đại dị thường, áp đặt chu tước vệ phía trên. Vì cái gì không thấy bọn hắn khiêu chiến công thành? Thiên toa không hiểu hỏi. Lưu Ly lẳng lặng nói ra. Công thành quá phiền phức. Bọn hắn muốn trước công tâm. Trước binh lâm thành hạ. Sau đó gây nên bách tính khủng hoảng. Như đúng như đây. Hoàn toàn có thể lợi dụng bách tính chi thủ diệt trừ chúng ta. Lạc Phàm khóe miệng có chút dương. Lên, dẫn đội người cũng không phải vô não hạng người mà. Tề Việt nói, lão đại, một trận, thật rất tốt đánh. Không cần phái binh tiến đánh. Chúng ta hoàn toàn có thể để bọn hắn mất đi tiên cơ. Lạc Phàm, ngươi tiếp tục. Tề Việt nói, mấy ngày nay ta lật xem một lượt Hoàng Phủ khố phòng notebook. Hoàng Phủ nội tình thâm hậu. Vẻn vẹn là Hoàng Kim liền có ít tấn nhiều. Mã não đồ trang sức cũng là nhiều không kể xiết. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Hoàng gia còn có thập bát ở giữa cỡ lớn kho lúa. Mỗi một cái kho lúa đều có vạn tấn trở lên lương thực. Chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào những này lương thực, thu mua lòng người, dù sao, vô luận là cái nào thế giới, người nghèo đều là chiếm đa số. Về phần một số kinh thương trung thượng tầng nhân sĩ, hoàn toàn có thể miễn trừ bọn hắn tất cả thuế phú. Kể từ đó, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với chúng ta mang ơn, thậm chí ủng hộ chúng ta. Lạc Phàm khẽ gật đầu, Thiên Đô Phủ có mấy cái gia tộc, Tề Việt. Tám cái gia tộc, Lạc Phàm nhếch miệng lên, cứ dựa thịt trước ngươi nói làm, nếu như lương thực không đủ, liền đi tám gia tộc lớn nhất mượn một điểm phân phát cho bách tính. Hô, một trận gió lạnh tại trên tường thành thổi qua, trừ Lạc Phàm, tất cả mọi người cóng đến run lập cập, sắc trời âm trầm u ám, đây là muốn tuyết rơi tiết tấu à? Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tề Việt nhếch miệng cười một tiếng. Ta xem qua Thiên Đô Phủ ghi chép. Thiên Đô Phủ bên này hàng năm đều sẽ tuyết rơi. Mà lại tuyết rơi lượng rất lớn. Tối cao lúc có thể đạt tới 1 mét độ dày. Nhiệt độ không khí cũng sẽ dị thường rét lạnh. Hàng năm đều sẽ chết cóng một số người. Xem ra, Lão Thiên Gia cũng đang trợ giúp chúng ta. Giúp đỡ chúng ta đối kháng Đại Viêm Quốc quân đội. Cũng giúp đỡ chúng ta thu mua lòng người. Thiên Toa cười to. Cái này kêu là người hiền tự có thiên tướng. Lạc Phàm, đi đi. Trời lạnh, đều trở về nghỉ ngơi. Lưu Ly, chúng ta đi trên đường mua mấy cân dê bò thịt. Ban đêm ăn lẩu. Được rồi, Lưu Ly cười trả lời một câu. Đối diện đồ con rùa nhóm. Chúng ta cứ như vậy hao tổn a. Chúng ta nếu là trước phái binh tiến đánh các ngươi, liền coi như ta thua. Thiên Toa hướng về đối diện kêu gào một tiếng, sau đó cùng Lạc Phàm rời đi tường thành.